vài ngày nữa con mới về. Lần này thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, không thể liên lạc với bên ngoài. Vì thế nếu mẹ gọi điện cho con mà không liên lạc được cũng đừng lo lắng. Mục Lam Thục im lặng một lúc rồi lên tiếng, có phải là chuyện liên quan đến tổ chức A không? Cố Niệm trầm tư một hồi mới nói, nhiệm vụ của chúng con không thể nói cho người khác nghe. Mục Lam Thục thở dài, con không nói, mẹ cũng biết. Mẹ, con xin lỗi, lần này đi, không được để gặp nguy hiểm. Cô nở Sở Chiêu Dương, nhưng cũng rất có lỗi với mẹ. Đừng nói như vậy, là nhà ta nợ Chiêu Dương. Mẹ cũng hy vọng các con có thể tiêu diệt tổ chức A, báo thù cho Chiêu Dương, sau này cũng không có ai khác bị hại. Lúc đầu ngăn cản con làm cảnh sát, ngoài nguy hiểm, còn sợ bọn họ sẽ biết thân phận của ba con, sẽ ức hiếp con, xem thường con. Ngừng một lát, bà lại nói, nhưng lần này vì Chiêu Dương, mẹ ủng hộ con đi. Chúng ta nợ người ta, nên trả lại. Mục Lam Thục biết, đây là điều họ nên làm. Nhưng trong lòng bà vẫn không kìm được cơn hận với Cố Lập Thanh. Ông ta tạo nghiệt rồi lại khiến Cố Niệm lấy mạng ra gánh trả. Mục Lam Thục hít một hơi, Cố Niệm, con đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng, đừng cảm thấy có lỗi với mẹ. Nếu mẹ là con mẹ cũng làm như vậy, nhưng mẹ lại không có khả năng làm điều gì cho Chiêu Dương. Nó thật sự không hận chúng ta, nhưng nó có thể tha thứ cho chúng ta càng phải vì nó làm điều gì đó. Chúng ta không thể có lỗi với nó thêm nữa. Con cứ yên tâm mà đi, mẹ ủng hộ con. Cố Niệm im lặng rơi nước mắt. Cô biết mẹ đã phải có quyết tâm lớn thế nào mới có thể nói ra những điều đó. Nếu không phải cảm thấy mắc nợ Sở Chiêu Dương, mẹ sẽ không để cô lao vào nguy hiểm như vậy. Nếu cô xảy ra chuyện, mẹ sẽ chỉ còn một mình. Cố Niệm nói, mẹ yên tâm đi, con sẽ ổn, sẽ không xảy ra chuyện. Con sẽ không để mẹ ở lại một mình. Mục Lam Thục che miệng, cố không phát ra tiếng khóc. Sao bà có thể không lo lắng, không đau lòng được chứ? Bà phải cố gắng thế nào mới có thể nén sự sợ hãi để có thể trấn an Cố Niệm. Nghe con gái nói vậy, nước mắt không thể kìm được nữa, rơi lạ cha. Được, mẹ đợi con trở về. Mục Lam Thục nghẹn ngào, con nhất định phải trở về đấy. Vâng, Cố Niệm gật đầu. Nhất định con sẽ trở về, con còn phải chăm sóc tốt cho mẹ nữa. Không có cô, mẹ sẽ sống thế nào? Cả đời này, người duy nhất chống đỡ trái tim bà, chỉ có mình cô. Cố Niệm nhất định phải sống sót trở về. Mục Lam Thục không dám nói nhiều với Cố Niệm, vội vã cúp máy. Cố Niệm ngồi xổm xuống đất khóc rất lâu. Lần này bỏ lại Mục Lam Thục đi đối phó tổ chức A, là cô bất hiếu. Vì thế, cô nhất định không thể để mình xảy ra chuyện. Cố Niệm lau sạch nước mắt đứng dậy, phát hiện cái cây này chính là chỗ lần trước cô ngồi khóc khi Trung Kỳ Chính hy sinh. Hôm đó, vì nghe thấy cô khóc trong điện thoại, Sở Chiêu Dương đã gác lại công việc, vội vã từ công ty chạy đến đây. Cảnh tượng ngày hôm đó từng chút một hiện lên trong đầu cô. Qua một hồi sau, cô mới quay trở lại. Lúc tập hợp tất cả mọi người tham gia hoạt động lần này, Mạc Cảnh Thịnh không ngờ Cố Niệm cũng có mặt. Anh nhớ rằng mình đã gạt tên Cố Niệm ra khỏi danh sách. Cố Niệm, sao cô lại ở đây? Mạc Cảnh Thịnh hỏi. Cố Niệm vẫn chưa trả lời. Ngôn Luật khi vừa đến, liền nói là tôi thêm cô ấy vào. Cố Niệm chủ động xin tham gia vào lần hành động này. Mạc Cảnh Thịnh tỏ ý không bằng lòng. Ngôn Luật nói, tôi là người phụ trách hành động nhóm nhỏ, tôi nghĩ tôi có quyền tiếp nhận yêu cầu. Mạc Cảnh Thịnh không thể vì chuyện này mà tranh luận với Ngôn Luật. Hơn nữa sắp xuất phát, cũng không thể kéo dài thời gian. Bất đắc dĩ đồng ý. Anh dự định sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Cố Niệm, xóa bỏ ý định của cô. Hiện giờ mọi người đã có mặt đủ. Mạc Cảnh Thịnh nói, tất cả tắt điện thoại, giao lại để thống nhất bảo quản. Cố Niệm lấy điện thoại ra, tìm tấm hình của Sở Chiêu Dương, nhìn thật kỹ. Sau lần này, bất luận cô thể trở về hay không, cũng không còn cơ hội gặp Sở Chiêu Dương nữa. Cô ghi nhớ thật kỹ gương mặt anh, rồi tắt nguồn, giao điện thoại ra. Vì Tân Thị ở ngay sát thành phố Bi nên tất cả cùng di chuyển bằng xe buýt. Suốt hành trình, các đồng nghiệp đều ngồi cùng nhau nên Mạc Cảnh Thịnh vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Cố Niệm. Vì Ngôn Sơ Vi tiết lộ thân thế của Cố Lập Thành, đồng nghiệp xung quanh đã có chút xa cách, hờ hững với Cố Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 413.

Chương 417, cấp trên của Pơ U To muốn gặp anh. Sắc mặt Sở Chiêu Dương càng trầm tư, không biết bên phía cảnh sát có thuận lợi tiến vào trong không. Vừa tiến vào sảnh trang viên, Sở Chiêu Dương liền thấy 5 người đang ngồi bên trong, đứng sát tường là 4 vệ sĩ tay cầm súng. Đây mới chỉ là phòng khách, ở các phòng khác không biết có bao nhiêu người. Người đàn ông ngồi ở giữa, trên mặt có một vết xẹo hung tợn. Mạc Cảnh Thịnh từng nói với anh, theo như tin tức của nội ứng, người đó là một trong những cấp cao của tổ chức, biệt hiệu Du Tô, quản lý bộ phận ám sát của tổ chức A. Trước kia cảnh sát từng bắt được một vài người trong tổ chức, nhưng chưa kịp thẩm vấn thì đều chết vô cớ, thậm chí còn liên lụy cảnh sát hy sinh, toàn bộ đều là do một tay người này. Sở Chiêu Dương bình tĩnh đứng trước mặt bọn chúng. 5 kẻ đang ngồi ở đây, Sở Chiêu Dương cũng chỉ biết mỗi Du Tô kia mà thôi. Nội ứng của cảnh sát trong tổ chức A không hề cung cấp hình ảnh chính xác, chỉ có thể cung cấp cho bọn họ đặc trưng khá nổi bật. Cũng chỉ có mỗi Du Tô, vì khóe mắt có vết sẹo nên dễ dàng nhận ra nhất. Những người khác, anh không nhận ra được. Đôi mắt Du Tô như diều hâu, ánh mắt nham hiểm như rắn độc quấn quanh người Sở Chiêu Dương. Sở tiên sinh gan không nhỏ, không ngờ lại dám đến đây. Giọng của Du Tô vô cùng hung ác. Các người có cho tôi sự lựa chọn sao? Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Anh bình thản đứng đó, không hề bị bầu không khí này làm hoảng sợ. Dường như đám vệ sĩ mang súng kia không hề tồn tại. Đây chỉ là một cuộc đàm phán bình thường. Ha ha, Sở tiên sinh cũng nên hiểu. Dù sao anh và cảnh sát cũng có quan hệ rất tốt. Chúng tôi không thể không đề phòng. Du Tô nói, anh muốn đàm phán với chúng tôi thì phải có chút thành ý. Tôi có thành ý, chỉ đến một mình, các người thì sao? Sở Chiêu Dương mỉa mai nhìn sang bảo vệ đứng bên cạnh, là kiểu có thể dùng súng lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Không phải là nhằm vào Sở tiên sinh, nhưng chuyện gì cũng phải thận trọng một chút. Du Tô mỉm cười, chỉ về phía sâu phơ đối diện. Sở tiên sinh, mời ngồi. Sở Chiêu Dương ngừng lại vài giây mới ngồi xuống. Trước kia, Sở tiên sinh nói, có thể đưa cho chúng tôi thuốc giải độc, còn chúng tôi thì dừng làm phiền anh. Du Tô nói, nhưng Sở Thiên nghiên cứu ra không ít thuốc, đó chỉ là một trong số đó. Sau này gây trở ngại cho việc làm ăn của chúng tôi, tổn thất của chúng tôi vẫn sẽ rất lớn. Đưa thuốc giải độc đã là rất nhượng bộ rồi. Sở Chiêu Dương không hề để lộ ra chút sợ hãi. Phòng thí nghiệm của các người luôn nghiên cứu thuốc độc mới, còn phòng thí nghiệm của Sở Thiên lại cật lực giải độc. Vậy phải xem bản lĩnh của hai bên rồi. Các người có thể nghiên cứu loại thuốc độc mà Sở Thiên không giải được. Sở Chiêu Dương trầm tĩnh nói, mặt không biểu cảm, nhưng giọng điệu lại mang sự mỉa mai. Hai bên đều dựa vào bản lĩnh của mình. Các người có bản lĩnh khiến Sở Thiên không nghiên cứu ra được thuốc kháng tính thì các người sẽ không bị thua lỗ. Ha ha ha, gan dạ lắm, nói không sai chút nào. Du Tô đột nhiên nghiêng đầu cười lớn. Lúc này, một người trẻ tuổi mặc đồ vest đen đi qua, chính là Marius mà cảnh sát muốn bắt lúc trước. Hắn khom lưng nói gì đó bên tai Du Tô. Du Tô gật đầu, khóe môi lộ ra nụ cười kỳ lạ. Sau đó, Du Tô với Sở Chiêu Dương, lần đàm phán này, tôi cũng không quyết định được. Quyền quyết định nằm trong tay cấp trên của tôi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, nghe nói những cán bộ trong tổ chức A đều dùng tên gọi của các vị thần trong thần thoại La Mã cổ để làm danh hiệu, còn tên thật của họ thì không ai biết được. Thứ hạng của bọn họ trong tổ chức A cũng dựa vào thứ hạng của các vị thần trong thần thoại. Marius là vị thần thứ 7 trong 12 vị thần của thần thoại La Mã. Vậy nên Marius, kẻ lần trước cảnh sát không tóm được, là người ở vị trí thứ 7 trong tổ chức A. Còn Du Tô trước mặt, ở vị trí thứ 4 trong 12 vị thần. Có thể thấy địa vị của ông ta trong tổ chức A rất cao. Hiện giờ, cấp trên của Du Tô muốn gặp anh. Sở Chiêu Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào vận may hôm nay lớn như vậy, có thể trực tiếp gặp mặt thủ lĩnh của tổ chức A. Lúc này, Marius đứng dậy, nói với Sở Chiêu Dương, Sở tiên sinh, xin mời. Sở Chiêu Dương âm thầm quan sát phòng khách một lượt, đứng dậy đi theo Marius. Marius dẫn anh lên lầu. Trần nhà của mỗi tầng trong lâu đài rất cao, nhìn từ bên ngoài, lâu đài mang phong cách châu Âu vô cùng tráng lệ. Sở Chiêu Dương đi theo Marius lên lầu 2, đến giữa hành lang thì dừng lại, trước mặt là một cánh cửa vừa to vừa kiên cố.